Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1559. Chương 1559. Trừ oan ức. Ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này nói chuyện với ta, ta hoàn toàn có thể đem ngươi đánh một trận, sau đó lại để các ngươi đệ nhất luyện đan sư tới sửa để ý đến ngươi. Bạch Vũ Triết vẫn là mỉm cười nói chuyện, vừa nói, đã một bên đi về phía trước. Hắn rất xác định, hai người này khẳng định là đối chính mình rất khó chịu loại kia. Mặc dù hắn hẳn là điệu thấp một điểm, nhưng đó cũng là tại người khác không trêu chọc hắn điều kiện tiên quyết. Bạch Vũ Triết, ngươi thật to gan, lại dám xông vào chúng ta thánh điện phòng luyện đan, ý đồ trắng trợn cướp đoạt linh đan. Một người khác nhìn thấy Bạch Vũ Triết hai người đi lên phía trước đến, lập tức lớn tiếng gầm thét, trực tiếp liền cho trừ một đỉnh đại hắc nồi. Bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết cái gì thân phận chân thật, cũng không biết Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan, cho nên cảm thấy nếu để cho Bạch Vũ Triết ngồi vững cái tội danh này, nói không chính xác liền có thể đem Bạch Vũ Triết danh sách kia cho làm không có. Tuy nói bọn hắn dù sao là không có cơ hội, nhưng đối mặt ngoại tộc thời điểm, bọn hắn không phải cũng hẳn là một lòng sao? Ba, Bạch Vũ Triết không tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện tào lao, trực tiếp một bàn tay đem bên trong một người cho quất bay. Nửa cái gương mặt lập tức sưng phồng lên, máu tươi bắn tung tóe, còn mang theo phun ra mấy cái răng. Không tốt rồi, Bạch Vũ Triết mạnh mẽ xông tới phòng luyện đan, muốn đánh cắp linh đan. Người tới đây mau, một người khác lập tức hô to. Đồng bạn bị một bàn tay quất bay không quan hệ, dù sao không phải cái gì đại không được thương thế, chủ yếu là trước tiên đem cái này Bạch Vũ Triết cho hố. Phòng luyện đan chung quanh đương nhiên là có không ít cao thủ tại. Hắn cái này một hô to, rất nhiều người đều sẽ nghe được. Oanh, nhưng mà, không đợi cái khác cao thủ đến đâu, trong phòng luyện đan liền truyền đến một tiếng kinh khủng bạo tạc. Toàn bộ phòng ở đều tựa hồ chấn động một cái. Đây chính là có không ít cao thâm trận pháp bảo hộ lấy đâu. Chuyện gì xảy ra? Kia hai cái dược đồng lập tức có chút ngây người. Bọn hắn đi theo Hồ Mạc Vũ đã có một đoạn thời gian, luyện đan thời điểm tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua động tĩnh lớn như vậy a. Cái này nghe làm sao có điểm giống là trong truyền thuyết nổ lô. Tốt a, đối với bọn hắn hai người đến nói, nổ lô cũng không phải là trong truyền thuyết, trên người bọn hắn đều là phát sinh qua không chỉ một lần, chỉ bất quá động tĩnh không có khủng bố như vậy mà thôi. Khụ khụ, rất nhanh, bên trong một đạo thân hình nhanh chóng vọt ra, quần áo lộn xộn, giống như treo ở trên người vải rách đầu, trên mặt cùng trên thân tất cả đều là một mảnh đen như mực, thậm chí khóe miệng còn mang theo vết máu, tóc cùng râu ria rối bời, sợ là bị thiêu hủy không ít. Bạch Vũ Triết liếc nhìn lại, cơ hồ liền muốn nhận không ngừng đến. Cái này tự nhiên là thượng cổ man tộc đệ nhất luyện đan sư Hồ Mạc Vũ. Hồ Mạc Vũ vừa ra tới, liền thấy cửa đại viện tình huống. Kỳ thật vừa rồi thuốc kia đồng hô to hắn cũng là nghe được, đại khái biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi đang làm gì? Hồ Mạc Vũ nhìn chằm chằm kia một đầu rối bời tóc đi tới. Đối kia hai cái dược đồng lớn tiếng phẫn nộ quát. Đại sư, hắn, Bạch Vũ Triết mạnh mẽ xông tới phòng luyện đan, muốn ăn cắp linh đan. Kia hai cái dược đồng nhìn thấy Hồ Mạc Vũ bộ dạng này, trong lòng rung động đó cũng là không gì sánh kịp, bất quá vẫn không có quên mục đích của mình, lập tức liền bắt đầu cáo trạng. Đồ hỗn trướng, lần nữa nghe nói như thế, Hồ Mạc Vũ giận không kềm được. Bạch Vũ Triết đến trộm hắn luyện chế linh đan, đây là có bệnh a. Chính hắn luyện chế linh đan, so hắn Hồ Mạc Vũ không biết mạnh hơn bao nhiêu đâu. Nhưng là, Hồ Mạc Vũ giận mắng bị kia hai cái dược đồng lý giải thành đang mắng Bạch Vũ Triết. lập tức trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Thậm chí ngay cả cái kia mới vừa từ trên mặt đất đứng lên Dược Đồng cũng là một bộ gian kế được như ý bộ dáng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN